Lược Thiên Ký, chương 480, cửu đầu trùng canh 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 513 cửu đầu trùng, canh 3, ta như ghi thư tình, chương 513 cửu đầu trùng, canh 3, Phương Hành đi tới cô nhận Sơn về sau, cũng là xác thực có phần thụ hậu đợi, cùng Thanh Khâu Sơn tĩnh mịch thanh tĩnh cùng Phù Tang Sơn hiểm trở hoang vu bất đồng, cô nhận Sơn nhưng lại một mảnh sống đầy sườn đồi u cốc sơn mạch, đạo đạo ngọn núi như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm thẳng thương khung, trên vách đá dựng đứng nghiêng nghiêng mọc lên quái tùng dị đằng, vân yên chỗ sâu, gần như tòa cung điện như ẩn như hiện, thần bí tĩnh mịch, bất luận không nhiều thêm vài phần hiểm trở cô tuyệt chi ý, mà hắn một chỗ này, liền bị coi như khách quý, bất quá điều nhổ tới thị nữ hộ vệ, nhìn về phía ánh mắt của hắn đều quái. Cũng không biết theo ai trong miệng truyền tới, hắn tại Phù Tang Sơn ngoan quất tiểu bằng vương tin tức rồi không kính mà đi, cái này cô nhận Sơn cao thấp cũng có hơn phân nửa người đã biết trước mắt vị này nhân tộc tu sĩ là cái hung ác giáp, đánh cháu trai đồng dạng đem cô nhận Sơn bảo bối phiền phức khó chịu đánh thành đầu heo, hết lần này tới lần khác còn bị ba vị lão tổ mời đến cô nhận Sơn làm khách, cao thấp đám người thấy hắn mặt đều muốn gọi âm thanh tiểu tổ. Đối với cái này Phương Hành ngược lại là yên tâm thoải mái, trên thực tế, điểm này tại hắn đến yêu địa trước cũng đã dự liệu nghĩ tới. Hắn cùng với đại bằng tà vương hiện tại quan hệ xem như bạn vong niên, hướng chỗ sâu nói, lợi ích đều là cột vào một khối, Phương Hành đối đại bằng tà vương có không thể tầm thường so sánh tín nhiệm, mà đại bằng tà vương tắc thì không chỉ có theo Phương Hành trong tay kiếm đến đầy đủ chỗ tốt đại cơ duyên, mà là thông qua cái này rất nhiều hợp tác, từ trên người Phương Hành phát hiện một ít không giống người thường số mệnh, nhận định hắn chỉ cần bất tử tổng có thể thành đại sự. Cũng là bởi vì loại ý nghĩ này, lão tà vương rồi tại Phương Hành trên người gửi trọng chú. Tiền đánh bạc lớn, tự nhiên đối với hắn chút xuống đại tinh lực. Dùng hắn đường đường yêu vương tôn sư, lại cam tâm kéo xuống giá trị con người, chủ động lưu tại quy khư thay Phương Hành quản lý việc vặt vãnh, liền có thể thấy được lốm đốm. Mà ở Phương Hành ly khai quy khư thời điểm, hắn nghe nói Phương Hành có khả năng sẽ tới yêu địa đến tìm kiếm đại kim ô, liền tướng mình ở yêu địa tộc nói một lần, cũng nói rõ, nếu là ở yêu địa gặp thập bao nhiêu khó khăn, đại khái có thể trực tiếp đến cô nhận Sơn xin giúp đỡ, chỉ cần cô nhận Sơn vẫn còn, liền tuyệt đối sẽ đối với hắn phụng như khách quý, cụ thể nguyên nhân chưa nói, tóm lại liên lụy đến một ít tầng sâu lần lợi ích gút mắc. Mà Phương Hành dám ở yêu địa có thể kinh dày vò chính là bởi vì có cái này một bảo đảm. Nào tộc trưởng theo như lời cái kia ba khối tiên tinh đều ở nơi này, đây là chúng ta Phù Tang Sơn tất cả chân quý, ngươi có thể nhất định phải đem biểu ca ta cứu ra a, nếu là ngươi lừa chúng ta ta liền ngươi chuyện hư hỏng khắp nơi nói đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chỗ xây dựng vào trên đỉnh núi cao trong đại điện, Phương Hành lười biếng nằm vật xuống tại một phương ngọc trên giường, ở trước mặt hắn, nhưng lại mặc vàng váy ô tang nhi, chính tướng một cái hoa văn phù văn từ ngọc hộp đổ lên Phương Hành trước người đến, hộp rồi mở ra, bên trong nhưng lại ba khối hỏa ý nội liễm tiên tinh, lớn nhất một khối như hạch đào lớn nhỏ, ngoài ra hai khối tiểu chút ít lại như thanh táo. Được rồi, ta chuyện hư hỏng ngươi muốn thực khắp nơi nói đi, ta còn sợ ngươi mệt mỏi lắm. Phương Hành không để ý tới nàng, vui dạo dực lấy ra tiên tinh đến xem, thần tính mờ mờ ảo ảo, hỏa ý rồi rào, xác thực không là phàm phẩm, hôm nay cái này ba khối hơn nữa theo hồ tiên cơ trong khuê phòng trộm đến cái kia một khối, hắn rồi có bốn khối tiên tinh, chắc hẳn có thể trợ giúp hắn tìm hiểu thanh hồ quỷ diện một thời gian ngắn, nếu là có thể đủ tất cả mặt nắm giữ cái kia khối mặt nạ, Phương Hành quả thực khó có thể tưởng tượng đó là to lớn chỗ tốt. Ngươi đừng làm rộn, biểu ca ta sự tình ngươi đến tột cùng cô nhận Sơn bên này có nói hay chưa, ô tang nhi nhướng mày lên, thúc hỏi hắn sự tình tiến triển. Trong nội tâm nàng cũng có chút oán thầm, bản thân biểu ca nhận thức cái này cái gì bằng hữu a, từ khi gặp hắn cứu người sự tình không xử lý, trước lôi kéo chính mình trộm thanh khâu Sơn khuê các lại lừa bịp tống tiền bản thân Phù Tang Sơn ba khối tiên tinh đến. Rồi nói, sẽ chờ cái tin tức ngẫm lại cũng không xê xích gì nhiều. Phương Hành cười hì hì đạo, vui thích tướng cái này ba khối tiên tinh cũng thu vào. Bình thường vô sự, hắn liền một mực tại tìm hiểu cái kia thanh hồ quỷ diện, hôm nay dĩ nhiên phát hiện thanh hồ quỷ diện ở trong, cái kia thanh y tu sĩ thi triển vô số thuật pháp vắt ngang hư không, ngăn ngự cường địch, nhưng này vô số thuật pháp bên trong, đã có 9 cái pháp ấn là huyền diệu nhất, Phương Hành ẩn ẩn cảm giác cái kia mặt nạ truyền thừa xuống ý nghĩa, liền ở chỗ tìm hiểu cái kia 9 cái pháp ấn, mà hắn, rồi nhớ kỹ 2 cái. Hắn hôm nay, vẫn không thể lĩnh ngộ cái này 9 cái pháp ấn ý tứ, nhưng hắn ẩn ẩn cảm giác tại chính mình nhớ kỹ trong đó 3 cái pháp ấn ý tứ về sau, liền định có thể lĩnh ngộ một bộ phận pháp ấn chân lý. 8 là tiêu chuẩn trận số đếm, mà 3 chính là pháp thuật số đếm, tại Phương Hành nghĩ đến, 9 hoặc là pháp thuật diễn biến cực hạn, mà 3 chính là pháp thuật căn cơ, nắm giữ 3 cái ấn tiêu chuẩn, liền tiếp cận quỷ diện huyền ảo. hắn thậm chí cảm giác có lẽ tại chính mình lĩnh ngộ cái thứ ba pháp ấn lúc liền có thể mượn nhờ thúc dục thanh hồ quỷ diện ẩn chứa lực lượng. Theo hắn bản thân cảm giác đến xem, cái kia thanh hồ quỷ diện bên trong, dù là chỉ là bộ phận lực lượng cũng cường đại dị thường. Bất quá, muốn tìm hiểu thanh hồ quỷ diện bí mật liền nhất định phải tiên tinh, trước phương hành trong lúc vô tình đã lấy được một miếng tiên tinh, lại khiến cho hắn tìm hiểu phía trước hai cái pháp ấn, chỉ có điều càng về sau đến, tìm hiểu pháp ấn cần tiên tinh cùng thời gian liền càng lớn, cũng chính là bởi vậy, phương hành mới nghĩ các loại phương pháp siêu tầm tiên tinh, cũng may hôm nay đã có tình hình kinh tế cái này bốn khối, cũng đầy đủ hắn dùng một hồi. Tiểu tổ tộc trưởng đến rồi. Liền phương hành thầm nghĩ thời điểm, một cái thích chim tước điệu yêu tinh hóa thành thị nữ sợ hãi rụt rè tiến đến bẩm báo. Bảo hắn tiến đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương hành khoát tay áo, sau đó đem trong tay bình rượu quăng ra, ngồi dậy chuẩn bị đãi khách so đại gia còn lớn hơn ra. Nghe nói đại bằng tộc độc trường tự mình đến, ô tang nhi cũng lại càng hoảng sợ, đoan đoan tránh tránh ngồi xuống, so thục nữ còn thục nữ. Thấy qua tiểu tổ, người tới là một cái kim đan đại thừa cảnh trung niên yêu tu, người này dáng người thon gầy, hai gò má chua ngoa, rất có uy nghi, đúng là hôm nay cái này cô nhận sơn tộc trưởng, cũng là cái kia ngang ngược phụ thân của kim sĩ tiểu bằng vương, phương hành trước tuy nhiên đem con trai bảo bối của hắn đánh thành đầu heo, nhưng hắn thấy phương hành cũng không dám có nửa điểm bất mãn, dù sao ba vị lão tổ đồng thời hạ xuống pháp chỉ, không thể lãnh đạm. Còn nữa, con của hắn tuy nhiên cũng được xưng cô nhận sơn tiểu tổ, nhưng so với trước mắt cái này tiểu tổ đến chả thiếu lấy không ít bối phận, con của mình vô luận người khác như thế gọi thấy chính mình mặc dù sao cũng phải tiếng kêu. Cha, trước mắt vị này chính là chính mình thấy đều được gọi. Tiểu tổ án lấy bối phận lại nói tiếp vị này giáo huấn con của mình cái kia chính là trưởng bối dạy bảo vãn bối, đạo lý bên trên là có thể nói thông. Đương nhiên, trên thực tế chính hắn thậm chí nghĩ đánh cái kia nhi tử bảo bối gần như bàn tay, bởi vì này một lần sự tình liên lụy đến phương hành, mấy vị lão tổ đã sai người điều tra, biết rõ lúc này đây con của mình là bị người lợi dụng, đối biểu hiện của hắn tương đương bất mãn. Tộc trưởng tới rồi, mời ngồi, uống rượu hay vẫn là uống trà. Phương hành cười hì hì ngồi dậy mời đến, đại bằng tộc trưởng bề bộn cười nói, tiểu tổ không cần phải khách khí, không biết gọi nào đó đến đây có thể có phân phó. Đọc truyện với Yenkuatui, nét, phương hành cười nói, phân phó thì không dám, tộc trưởng ngươi cũng đừng gọi ta tiểu tổ, gọi ta đây còn quái không có ý tứ. Đại bằng tộc trưởng vội hỏi, tiểu tổ nói qua lời, ba vị lão tổ chính miệng đã phân phó tự ngươi bước vào cô nhận sơn khu vực lên, lợi dụng năm đó ta tổ cháu ruột thân phận nhìn tới tính lên đến của ta bối phận so ngươi còn thấp hai bối phận, xưng ngươi làm tiểu tổ cũng là danh chính ngôn thuận. Cháu ruột, phương hành nghe, nhìn không được chiếp chiếp răng ăn mày, nghĩ thầm hay vẫn là bị lão ta cái kia vương bát đản chiếm được đại tiện nghi chính mình giàu gì cũng là đến cái đó đều là do ta nhân vật trước kia lão ta cái kia vương bát đản dám ở trước mặt mình xung thế hệ cùng thời với ông nội không phải rút sạch hắn gần như cái lão răng không thể, nhưng hôm nay tiến cô nhận sơn, lại thành cháu của hắn bối, hết lần này tới lần khác còn không tốt giải thích cái gì. Được rồi, dù sao cả đại bằng tộc trưởng đều được gọi ta một tiếng tiểu tổ, cũng coi như đã kiếm được. Phương hành trong nội tâm an ủi chính mình, liền cũng không tại vấn đề này bên trên so đo, nói thẳng. Sự kiện kia nghe ngóng thế nào? Việc này, ta cũng đã sai người điều tra, cũng không tốt xử lý. Đại bằng tộc trưởng thấy phương hành hỏi, hiển nhiên rồi làm đủ chuẩn bị trực tiếp hồi đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia kim ô thế tử đã là tiểu tổ bằng hữu tự nhiên không thể do hắn bị nhốt tại Hắc Uyên nhà tù tiểu tổ đề cập qua về sau ta liền muốn trực tiếp tướng hắn tiếp đi ra cùng tiểu tổ tương kiến, bởi vậy cố ý dặn dò này cái xuất thân chúng ta cô nhận sơn trưởng lão, bảo hắn nghĩ biện pháp cứu, nhưng lại không nghĩ rằng, thoạt nhìn phi thường sự tình đơn giản, thiết lập đến vậy mà thần kỳ cố hết sức một phen điều tra, mới biết được lực cản nơi phát ra, cũng không phải là cái kia quá thạch trưởng lão, cũng không phải Hắc Mộc Lĩnh, tại bọn hắn sau lưng, có khác mặt khác yêu mạch bóng dáng, đã có cái tầng quan hệ này, sự tình đã phi thường khó giải quyết. Mặt khác yêu mạch bóng dáng, phương hành liền giật mình, vội hỏi nói, là ai, đại bằng tộc trưởng nói, còn chưa điều tra rõ, nhưng có lẽ cùng hung danh rõ ràng lấy cửu đầu trùng nhất mạch có chút quan hệ. Cửu đầu trùng, phương hành kinh hãi, thông suốt địa ngồi ngay ngắn, nhíu mày hỏi. Mà ngay cả một mực ngốc ở một bên không dám lên tiếng ô tang nhi, cũng kinh hô một tiếng, sau đó bịt miệng lại ba. Chưa xong còn tiếp, bài này chữ do Lên Đường đổi mới tổ cung cấp, cách chương.